Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 105. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video giúp Phong, chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện và comment cảm xúc của bạn nữa. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 105. Triệu Kha, ngươi đi Cửu Ảnh Châu đi giết ma tu chủ Vũ. Người này một tháng trước trong Cửu Ảnh Châu tùy tiện giết người, luyện tà công pháp khí, cần phải giết chết. Lục Bằng, nhiệm vụ của ngươi là giết Trần Phàm của Vân Trần gia tộc. Người này tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng theo tin tức nhận được, hắn đang bị trọng thương. Ngươi đi mang đầu hắn về đây. Hàn Bình, người đi Tân Lai Châu đốc thúc Lưu Thị gia tộc nộp cống phẩm và áp tải cống phẩm về đây. Mỗi người nhanh chóng được giao một nhiệm vụ, có cái dễ, có cái khó đủ cả, nhưng thoạt nhìn không chênh lệch bao nhiêu. Có vẻ đây là nhiệm vụ đầu. Vân Đạo Từ cũng không định làm khó ai, mỗi nhiệm vụ lại được hưởng điểm cống hiến, cái nhiều được tới mấy vạn, cái ít cũng 1-2 vạn. Tu sĩ kế cuối được giao nhiệm vụ nghe cũng không khó, là tới một chỗ tên là Vạn Lâm Sơn đưa một phong thư mà thôi. Đám tu sĩ đều cúi đầu nhận lệnh. Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, hắn là người cuối cùng được giao nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần, người tới Vĩnh Đông Châu, vùng Bạch Lâm Nhai, giết chết dâm tu Tả Hằng Phong. Người này tu vi trúc cơ hậu kỳ, thường điểm công hiến 3 vạn. Vân Đạo Tử nhàn nhạt nói xong, đưa cho Bạch Tiểu Thuần một ngọc giản, sau đó mỉm cười. Chư vị đạo hữu, làm nhiệm vụ lần đầu độ khó không lớn, nhưng đừng có coi thường nó, nếu không sẽ bị trừng phạt mà các người không muốn thấy đâu. Còn bây giờ cho các người chuẩn bị 1 canh giờ, 1 canh giờ sau bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vân Đạo Tử phất tay, một đệ tử đi tới đưa cho mỗi người trong đám Bạch Tiểu Thuần một cái lệnh bài thân phận của hàng ma đường, rồi Vân Đạo Tử rời đi. Mọi người quay sang nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất an, không có tâm tư nói chuyện với nhau, mà ai nấy đều cắm cúi tản đi lo chuẩn bị làm nhiệm vụ. 1 canh giờ quá ngắn, cần chuẩn bị lại quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần trở về động phủ của mình, lòng không muốn đi, nhưng biết nơi đây là không phải Nghịch Hà Tông, bản thân không có quyền lựa chọn. Giết dâm tu Tả Hằng Phong, người này thực là trúc cơ hậu kỳ. Nếu là thực thì nhiệm vụ này không có khó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trần Mạn Giao được sắp xếp, nhưng hắn lại vẫn cứ bị rớt vào hàng ma đường. Dù hắn không biết Lý Nguyên Thánh dùng cách gì, nhưng vẫn có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần về tới động phủ, Trương Đại Bàn và đám Trần Mạn Giao cũng đã về tới. Trần Mạn Giao vừa nhìn thấy hắn thì giải thích ngay. Thiếu tổ, việc này ta thực sự đã sắp xếp, cũng đã dò ra được đúng là Lý Nguyên Thánh âm thầm ra tay. Trần Mạn Giao áy náy nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử cũng phát sầu. Hai người thì ổn thỏa, được chọn vào đường tốt, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại rơi vào hàng ma đường, rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn không còn hơi sức đâu mà quan tâm vì sao mình lại vào hàng ma đường. Thứ hắn quan tâm chính là nhiệm vụ mình phải làm, nó có độ nguy hiểm cao bao nhiêu. Các người không cần nói nữa, tranh thủ thời gian giúp ta điều tra một chút nhiệm vụ này của ta nguy hiểm tới mức nào đi. Ta phải đi làm nhiệm vụ ngay đây. Bạch Tiểu Thuần nói nhiệm vụ của mình cho 3 người nghe. 3 người Trương Đại Bàn gật đầu, biết việc này quan trọng, vội vàng rời đi tìm hiểu tin tức. Thời gian quá ngắn, Bạch Tiểu Thuần không kịp tự đi tìm hiểu. Hắn nhanh tay sơ soạn hành trang, cầm ngọc giản nhiệm vụ chờ đợi. Còn chưa tới 1 nén nhang nữa là tới lúc hắn đi ra khỏi động phủ. Đám Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao đều chưa trở về. Thần Toán Tử không thiết tu vi, bói choán 1 quẻ. Thiếu tổ yên tâm, Thần Toán Tử ta tính toán không có sai đâu. Dù ngươi có một chút nguy hiểm, nhưng nhất định là sẽ gặp dữ hóa lành, có đại quý nhân tương trợ đấy. Thần Toán Tử nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang định nói thì ngọc giản nhiệm vụ đã rực sáng, ý dục hắn màu màu đi chấp hành nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng bay đi, tới truyền tống trận, đi Vĩnh Động Châu. Vĩnh Động Châu là một trong 97 châu thuộc Tinh Không Đạo Cực Tông, không có hoàng băng lắm, nhưng cách Tinh Không Đạo Cực Tông khá xa. Nơi đây cả năm đều là mùa hạ, khắp nơi đều là rừng, khí hậu ẩm ướt, núi non trùng điệp, chẳng thấy dấu chân người. Ngay cả khu vực truyền tống trận cũng vậy. Truyền tống trận của Tinh Không Đạo Cực Tông nằm trong một sơn cốc, xung quanh có trận pháp cống chế bảo vệ. Ngoài tu sĩ của Tinh Không Đạo Cực Tông, người ngoài không thể bước vào nửa bước. Truyền tống trận sáng lên, Bạch Tiểu Thuần đi ra, hy vọng chuyến đi này thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần lo sợ, hắn nhớ tới năm đó ở Lạc Trần Sơn Mạch, lúc đầu cũng rất an toàn, không ngờ sau cùng lại là nguy hiểm kinh khủng. Thôi mặc kệ, ta chỉ cần cẩn thận, không thể vứt bỏ cái mạng nhỏ này. Nếu thực không an toàn, không hoàn thành được thì không hoàn thành thôi. Bạch Tiểu Thuần cắm cúi kiểm tra pháp bảo, nhất là nghịch long giác, cổ ma lân và cửu châu đồ. Ba chí bảo này đều là pháp khí, giúp hắn yên tâm hơn. Lý Nguyên Thánh, chờ ta trở về, ta tất sẽ không để cho ngươi yên đâu. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, thực là nhớ không thành quá sức. Từ hồi tới cầu vòng, cứ như là từ nhân gian rất xuống hoàng tuyền vậy. Bạch Tiểu Thuần chậm chạp bay về hướng Bạch Lâm Nhai. Xung quanh toàn là rừng rậm, cây cối to nối tiếp nhau, mặt đất đá rụng trồng lên nhau dày đặc, lâu năm tới mức mục thành bùn. Trên bầu trời, mây đen tràn ngập, bao phủ bốn phương, rõ ràng không có mưa, nhưng lại có tiếng sấm đầu đó. Thế giới hoàng vu làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như trong trời đất chỉ có một mình. Tốt nhất là gặp được tu sĩ bổn địa, tìm hiểu tin tức của Tà Hằng Phong. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, cất áo bào vàng của Tinh Không Đạo Cực Tông đi, thay bằng một bộ trang phục bình thường, vừa đi vừa tìm người. Nhưng ở nơi này quá vắng vẻ, Bạch Tiểu Thuần đề mề cả 10 ngày, nhưng ở trên không trung của khu vực vô biên này lại không nhìn thấy một tu sĩ nào, song lại thường nhìn thấy hùng thú như là đại xà dài trăm trượng, chim mặt người, vân vân. Thậm chí hắn còn thấy một cây đại thụ trong chớp mắt đã mở ra một cái miệng to lớn, nuốt chừng một con chim lớn bay qua, làm cho hắn kinh hãi, vội vàng bay lên cao hơn. Không đúng, Vĩnh Động Châu này chẳng có ai ở mới phải. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hung thú trong rừng này có con còn tương đương với cả kết đan. Hắn dừng lại, tu sĩ được ở nơi này làm sao là trúc cơ hậu kỳ được? Làm gì có trúc cơ hậu kỳ nào mà dám cư trú ở đấy? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy xa xa trong rừng có một con tích dịch cực lớn đang bay lên trời, rõ ràng là bay lên, sau đó nó biến thành một con thùng luồng. Nó vùng vẫy múa may trong tầng mây, uy áp khủng bố tản ra khắp bốn phương, làm hắn phải lùi lại. Nhiệm vụ này ta không làm nữa, ta không tin không hoàn thành nhiệm vụ lại bị Tinh Không Đạo Cực Tông xử chết được. Bạch Tiểu Thuần lùi lại, quay về truyền tống trận. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông, Bạch Tiểu Thuần đã đi được 10 ngày. Đám trương đại bàn ai cũng lo lắng, nhiệm vụ quán mọi người không nắm được cụ thể, nhưng cũng điều tra ra được người Bạch Tiểu Thuần phải đi giết là một tu sĩ trúc cơ, lai lịch không nhỏ. Họ định báo tin cho Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không thể nào có thể liên lạc được với hắn. Có lẽ bởi vì Vĩnh Động Châu cách nơi này quá xa, không thể liên hệ được. Trên không vực Thải Hồng Thượng, trong nội đường Hằng Ma Đường, đường chủ đang ngồi tĩnh tu. Lão sớm chẳng buồn chú ý tới đám người mới vào, chẳng bận tâm tới sống chết của bọn họ, vì bao nhiêu năm nay đệ tử Hằng Ma Đường chết đi nhiều lắm. Hơn nữa, nhiệm vụ đầu tiên thường không có nguy hiểm nhiều, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Lão chỉ hỏi đại khái Vân Đạo Tử rồi bỏ qua, về đây tu hành. Bỗng túi chữ vật của lão phát sáng, lão già cau mày mở mắt, đào thần thức qua, bỗng biến sắc, mắt mở to. Đây là Thông Thiên Sứ Giả triệu kiến ta. Thông Thiên Sứ Giả này lão cũng biết một chút, người này thần bí khó lường, nghe nói là tới từ Thông Thiên Hải, chỉ ở lại Tinh Không Đạo Cực Tông một thời gian ngắn mà thôi. Ngay cả bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông cũng còn phải kính nhường ba phần. Một đại nhân vật như vậy mà lại triệu kiến mình, làm lão già thấp thỏm lo lắng, lập tức đứng dậy vọt lên tầng cầu vòng thứ nhất. Ở đây có cấm chế,

thần sắc mệt mỏi như là say mê tửu sắc quá độ. Hai bên là hai lão già tu vi kết đan trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy hắn, hai phe đều sừng sốt. Nơi này hoang vu, khó mà thấy được tu sĩ. Hai phe đều nhìn nhau đầy cảnh giác. Cái tên thanh niên kia hình như chính là Tà Hằng Phong trong nhiệm vụ, vì trong ngọc giản quán có một bức họa vẽ đối phương, nhìn giống hắn như đúc. Không ngờ lại gặp, cái nhiệm vụ quả nhiên có vấn đề. Chúc cơ tu sĩ lại có kết đan đi theo bảo vệ. Mẹ nó, ta là Nghịch Hà Tông thiếu tổ mà ra cửa còn chưa được đãi ngộ như thế này. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run lên, trừng mắt nhìn, sau đó giả bộ không quen biết đối phương, quay người định đi. Nhưng hắn muốn đi, Tà Hằng Phong lại không muốn. Hai mắt y sáng lên, quạt trong tay xoạch một cái mở ra, quạt mấy cái, miệng khẽ cười dâm đãng. Lâu lắm rồi không thấy tu sĩ trắng trèo nào như thế này, da trắng như tuyết, dáng người không mập không gầy, thực là hoàn mỹ. Mặt mũi lại thanh thuần thế kia, nếu mà cho mặc đồ nữ thì nhất định là sẽ là tuyệt đại mỹ nhân đấy. Mắt của Tà Hằng Phong nóng rực. Bạch Tiểu Thuần cau mày, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy đôi mắt hừng lửa của Tà Hằng Phong thì da đầu run lên. Ngươi đang nói ta? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác. Cái ánh mắt kia làm cho hắn có cảm giác hắn đang không mặc gì trên người vậy. Hai vị trưởng lão, bắt người này lại cho ta, lễ lớn ta tặng mừng thọ cho sư tôn đấy. Tà Hằng Phong liếm môi, cười khoái trá, chỉ cái quạt vào Bạch Tiểu Thuần. Hai lão già kết đan trung kỳ nhíu mày. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần đương nhiên họ cũng nhìn ra, nếu bình thường tất họ sẽ lảng đi. Nhưng mà Tà Hằng Phong đã bảo bắt người kia là thọ lễ thì không bắt không được rồi. Chưa kể nhìn kỹ, người này quả thực rất hợp khẩu vị của địa sát lão quái. Hai người lập tức bay tới. Tiểu bảo bối, đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Tà Hằng Phong kích động, trong mắt càng thêm hứng khởi, hai má ửng hồng. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, nổi giận gầm lên. Ta là nam. À, ta biết, tí nữa ca ca sẽ dạy cho ngươi. Đẹp như thế, ở nơi hoang vu như thế này, thực là hiếm lắm nha. Tà Hằng Phong cười. Hai lão giả kết đan từ hai bên ép vào Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa tới gần, lão giả bên trái đã bấm niệm pháp quyết, từ trong bàn tay bay ra khí đen, ngưng tụ thành một con hắc long dữ tợn, có khả năng ăn mòn cả không khí xung quanh. Một làn gió tanh đập vào mặt, cây cối trên đường đều héo rũ, tan thành tro bụi. Lão giả bên phải dưới chân xuất hiện những đóa hoa sen đỏ, tạo thành một cái trận pháp bao phủ bốn phương, muốn phong tỏa xung quanh. Trận pháp vừa hình thành, trong mắt lão hiện ra những phù văn phức tạp không ngừng lập lòe. Một kẻ luyện khí hủ thực, một kẻ lấy thân luyện trận. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thực là buồn. Hắn đâu có muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không ngờ lại bị đối phương gặp được. Hắn đã không muốn gây chuyện, Tà Hằng Phong lại nảy ác ý với hắn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, sát khí tỏa ra, chẳng những không lùi mà còn xông tới. Hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, trung hàn chi khí khiến phạm vi trăm trượng xung quanh trở nên giá rét, bông tuyết rơi rơi. Hai lão già và Tà Hằng Phong đều biến sắc. Hàn đạo công pháp. Hai lão già kinh hãi, luyện hàn khí tới trình độ này trong giới kết đan là vô cùng hiếm thấy. Bạch Tiểu Thuần bước tới, chỉ còn cách lão già tạo ra hắc long không có một trượng. Hàn băng thấm vào, đóng băng con hắc long, biến nó thành băng long. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt biến mất, thình lình xuất hiện bên trái lão già, một quyền đập tới. Oanh một tiếng, lão già miệng ứa máu, vội lùi lại mấy bước. Thuấn gì? Lão già bên phải cũng kinh hãi, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã như một tia chớp đuổi theo lão già bên trái. Toái hầu tòa triển khai, trong chớp mắt đã tới gần lão già. Lão già vội bấm niệm pháp quyết, hắc khí dày đặc bao phủ quanh người lão, tạo thành một cái đầu lâu cực lớn cản Bạch Tiểu Thuần. Lão già bên phải cũng vận tới cực hạn, trong mắt và xung quanh người phù văn chạy như chớp, vọt tới định cản Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, sau lưng hiện cánh, phát động hám sơn tràng, tốc độ bạo tăng, nhào tới lão già bên phải. Một quyền đấm thẳng vào đầu lâu khí đèn. Khí đèn còn chưa kịp ăn mòn, bàn tay của Bạch Tiểu Thuần đã xuyên qua, túm lấy cổ lão. Người Lão già mở to mắt, kinh hãi không tin nổi. Lão còn chưa kịp nói hết câu thì Bạch Tiểu Thuần đã xiết một cái rồi lùi nhanh lại. Cổ và cơ thể của lão già vặn vẹo, miệng tràn máu không ngừng. Lão lùi lại, mắt đầy sợ hãi. Nhưng lão chưa lùi được ra xa thì Bạch Tiểu Thuần đã từ xa chỉ một cái. Từ trong túi chứa vật, nghịch long giác ào ào bay ra, bắn thẳng tới mi tâm của lão già. Chỉ trong nháy mắt đã đâm vào rồi bay xuyên qua. Oanh một tiếng, lão già trừng mắt, thân thể như diều đứt dây rơi xuống đất. Cho tới lúc lão chết, lão vẫn không thể tin nổi. Chỉ một chút sai lầm, bị đối phương thuấn gì chưa mất ưu thế, lại dẫn tới liên tục bị áp đảo, rồi chỉ trong mấy hơi thở đã không còn mạng. Lão già phù văn hết hồn, phù văn quanh người lão bay ra hết, bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa tới gần thì tất cả đã tự tan vỡ. Những tiếng nổ vang dội, một lực đẩy mạnh mẽ hất lão già văng ngược ra. Cả người lão run rẩy, sợ hãi bay tới chỗ của Tà Hằng Phong đang bị hàn khí làm cho đông cứng sững người ở giữa không trung, vỗ một cái vào người của y. Phịch một tiếng, Tà Hằng Phong rung lên một cái, phun máu, đôi mắt nóng hực giờ chỉ còn kinh hãi, bị lão già túm lấy tay, cấp tốc bỏ chạy. Mọi hành động của lão già rất là trơn tru liền mạch, phản ứng có thể nói là cực nhanh. Muốn chạy sao? Bạch Tiểu Thuần xoay người, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra, phóng ra hào quang màu tím. Ánh sáng tím chùm lấy lão già kết đan, khiến cả người lão khựng lại, sau đó bị hút trở về. Lão già kết đan tuyệt vọng, nghiến răng gầm lên. Thiếu chủ đi mau, người này không phải là kết đan bình thường. Lão đẩy mạnh Tà Hằng Phong. Tà Hằng Phong khóe miệng tràn đầy máu tươi, thân thể hóa thành một làn cầu vòng bay vọt đi. Trong lòng y run rẩy, vô cùng hối hận. Y không thể nào ngờ được một tu sĩ trông rất là vô hại lại cường hãn như thế. Đáng chết, đáng chết! Tà Hằng Phong run rẩy, không tiếc triển khai thuật pháp hào phí thọ nguyên, phun ra máu tươi, huyết độn chạy đi. Sau lưng của y vang lên một tiếng kêu thê lương, chỉ kêu lên rồi rất nhanh ngừng bặt, làm cho Tà Hằng Phong càng thêm run rẩy. Sau lưng y, lão già kết đan bị thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần trói buộc, rồi bị hắn thò tay bóp mạnh. Hàn khí xung quanh chui vào người của lão, biến thành tượng băng, bị Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái rơi xuống đất, vỡ tan. Còn người nữa, đều là do người ép ta. Bạch Tiểu Thuần hưng dữ nhìn chằm chằm theo lưng của Tà Hằng Phong, nhớ tới nụ cười, lời lẽ dâm đãng của cái tên kia, sau lưng lại thấy lạnh. Hắn giẫm mạnh một cái, toàn lực vọt đi, sau lưng mọc cánh. Hám sơn tràng tăng tốc, khiến dù Tà Hằng Phong có dùng huyết độn thì cũng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đuổi kịp. Hắn vừa mới tới gần, hàn khí đã tỏa tới, làm cả người của Tà Hằng Phong run rẩy, hai chân cứng ngắc, tốc độ chậm lại. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, hàn khí quanh người của Tà Hằng Phong biến thành những mũi băng nhọn đâm về phía y. Ngươi dám giết ta, sư phụ ta! Tà Hằng Phong còn chưa đe dọa xong, những mũi băng nhọn đã xuyên qua, cơ thể chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Sư phụ ngươi thì thế nào? Lần này không giết ngươi, để cho cái tên buồn nôn nhà ngươi sống sót quay lại báo thù ta thì sao? Dù ngươi có đánh không lại ta, ngươi quay sang trả thù bạn bè của ta thì sao? Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, hắn với tên kia cảm thấy rất là buồn nôn. Bỗng Tiểu Ô Quy từ trong túi chữ vật thò đầu ra. Theo kinh nghiệm quy ra, những kẻ có bối cảnh trước khi chết mà kêu lên như vậy thì ngay sau khi chết, chỗ dựa sau lưng chúng sẽ xuất hiện. Tiểu Ô Quy lúc lắc đầu lên tiếng, da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần chột dạ nhìn xung quanh, cảm thấy bất an, đang định chạy đi thì từ xa đã có một thanh âm ầm ầm như sấm sét mạnh mẽ vọng tới. Là ai giết đồ nhi của ta? Thanh âm này cực lớn, làm quấn lên phong bạo, đất trời biến sắc, gió nổi mây phun, cây cối trong rừng lắc lư mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Đều tại ngươi đấy, đồ mồm thối! Bạch Tiểu Thuần lo lắng, chỉ mỗi thanh âm mà đã khủng bố như vậy, chắc chắn kẻ kia không phải là kết đan, mà rất có thể đã là nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần dựng tóc gáy, điên cuồng bỏ chạy về phía truyền tống trận. Dám coi thường lão phù, dám ngay trước cửa động phủ của lão giết ái đồ của lão phù, ngươi muốn chết rồi! Tiếng giống giận dữ đã tới gần Bạch Tiểu Thuần.

bắn vào địa sát lão quái phun máu, khiến hắn không khỏi tiếp tục lùi tránh. Tóc tai bù xù, một cánh tay đã bị tàn phế, đầy phẫn nộ giống vàng. Mười chiếc diệt anh truyền, ngươi điên rồi. Để giết ta mà làm tới thế này sao? Xuất động cả 10 chiếc diệt anh thuyền, hao tổn biết bao tài nguyên, đáng giá sao? Địa sát lão quái run như cầy sấy, không tiếc triển khai bí thuật, cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng tuyệt vọng, không làm sao nghĩ ra được tinh không đạo cực tông vì để giết mình mà bỏ ra vốn lớn như vậy. Chết trong tay 10 chiếc diệt anh thuyền, ta đành chấp nhận. Địa sát tuyệt vọng, nhưng bỗng cảm thấy có một chỗ không đúng. Bèn quay lại nhìn, thấy Phùng Hữu Đức rõ ràng không hề đuổi theo. Địa sát mừng rỡ, vội vàng chạy đi, rõ là sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn chiếc thuyền, nhìn hàng ma đường chủ, trong lòng vô cùng cảm động. Tông môn đối với ta thật tốt mà. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, mình không nên nghi ngờ tông môn, vội ôm quyền chào. Đệ tử... Bạch Tiểu Thuần, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, Phùng Hữu Đức đã vội tới hỏi. Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Tông môn đối với mình thực là quá tốt, nhất là hàng ma đường chủ. Chẳng những tự mình xuất hiện, mà còn dẫn theo hơn 1 vạn người. 10 chiếc chiến thuyền, nhìn qua cũng đã biết cực kỳ bất phàm. Thậm chí còn nhớ kỹ tên của mình, thực làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm khái, dù trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Đệ tử không có việc gì. Phùng Hữu Đức hít sâu, mặt đã trở nên hiền hòa. Người có bị thương không? Lão cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần, xác định trên người hắn không có vết thương nào, bèn rút trong túi chữ vật ra ít đan dược, đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sau khi ngươi trở về thì dùng, không được để sót vết thương tiềm ẩn. Hàng ma đường ta không thể để cho đệ tử đã đổ máu lại còn rơi lệ được. Phùng Hữu Đức vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi kết đan mà chống đỡ Nguyên Anh được lâu như vậy, Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực đã lập được đại công cho hàng ma đường đấy. Phùng Hữu Đức cười to. Tu sĩ viên chiến thuyền quay sang nhìn nhau, thực không hiểu Bạch Tiểu Thuần đã lập được công lao gì to tát. Ai nấy đều đang cố suy đoán. Rõ ràng Phùng Hữu Đức hình như hơi bị quá tốt với Bạch Tiểu Thuần thì phải. Đám đệ tử hàng ma đường vốn đã quá rõ Phùng Hữu Đức, nên ai nấy đều mở to mắt. Họ chưa bao giờ thấy Phùng Hữu Đức như vậy với một tên đệ tử nào. Phải biết thường ngày Phùng Hữu Đức đều trông rất hiền lành, nhưng lại là người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hơi một chút không vui là cả đám đều như ở trong băng giá. Trong hàng ma đường, họ lén gọi Phùng Hữu Đức là Phùng Diêm Vương. Nên bây giờ thấy Phùng Diêm Vương đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì gió xuân ấm áp, mọi người không thể không rung động. Nhớ lại lúc Phùng Hữu Đức điên cuồng kêu réo bọn hắn tập hợp, gào lên điều động 10 chiếc diệt anh thuyền, rõ ràng mục đích chính là đi cứu cái tên Bạch Tiểu Thuần này. Bạch Tiểu Thuần, hắn là ai? Có lai lịch gì? Bạch Tiểu Thuần và đường chủ có quan hệ gì? Mọi người đều điên cuồng suy đoán. Vân Đạo Tử cũng trong đám người, cả người run lập cập, không ngừng kêu lên, sợ hãi tức cực hạn, càng thêm hận Lý Nguyên Thánh đã xui mình ám toán Bạch Tiểu Thuần. Lý Nguyên Thánh, cái tên chết tiệt này, người đã hại chết ta rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hàng ma đường đường chủ đã nói như vậy, nhất định là mình trong vô tình đã lập được đại công. Vì vậy ưỡn ngực lên, thần sắc ra vẻ hung hãn, không sợ chết lớn tiếng. Chút thương thế này không có là gì cả, đệ tử chẳng qua chỉ mới diệt hơn 20 kim đan tu sĩ, giết trên 100 tên trúc cơ, quần chiến với Nguyên Anh lão quái một phen thôi. Bạch Tiểu Thuần thề có chết cũng bảo vệ hàng ma đường, vì hàng ma đường máu chảy đầu rơi, bất nghĩa dùng từ, một chút công lao không đáng nhắc tới. Hắn bày ra bộ dạng như vậy, càng làm cho hàng ma đường tu sĩ xung quanh nghe thích nghẹn họng mà nhìn chân chối, muốn cười nhưng mà phải cố kìm nén. Ngay cả Phùng Hữu Đức cũng không nhịn được, vội ho một tiếng. Lão nói thế vốn để khi về còn mượn cái lý do ấy để thưởng một mớ điểm công hiến cho cái tên kia mà thôi, nhưng cái tên Bạch Tiểu Thuần này lại khoác lác quá sức, làm lão cũng phải lúng túng. Thấy Bạch Tiểu Thuần còn muốn nói nữa thì lão vội cắt ngang. Tốt, chúng ta quay về tông môn rồi hãy nói. Phùng Hữu Đức phất tay dẫn mọi người quay trở về truyền tống trận. Một đoàn người nhanh chóng thông qua truyền tống trận về tới tinh không đạo cực tông, không vực Thái Hồng Thượng.